Chương 522, tuyển tú. Ken, nằm trên giường chi dựa NG, há lại cho người khác ngủ say, hoàng chủ ý đồ trưởng khống thiên hạ thương đạo, lại có thể nào khiến người khác chia sẻ. Hiện tuyên bố nhiệm vụ, nhiệm vụ 1, diệt trừ thiên lan thương hội phân bộ, triệt để trưởng khống đại tần hoàng triều thương hội. Nhiệm vụ khen thưởng, 5 triệu sát lục điểm. Nhiệm vụ 2, thân là một phương hoàng triều, lại chỉ trưởng khống nhất châu một tờ ơ cờ vông, hiện ngày quy định trong vòng 100 năm, trưởng khống thập phương hạ vị diện. Nhiệm vụ khen thưởng, 10 lần triệu hoán thời cơ, 100 triệu sát lục điểm. Chu Thiên Sơn Hà đại trận tử trận 10 tòa. Nhiệm vụ tam, thân là một phương hoàng triều chi chủ, lúc này lấy chinh chiến thiên hạ vì là mục đích, lại có thể nhà nhỏ với nhất phương chi địa, hiện ngày quy định trong vòng 20 năm, đánh hạ Tần Châu Đông vực nơi. Nhiệm vụ khen thưởng, 3 lần chỉ định tính triệu hoán thời cơ, 2.000 vạn sát lục điểm. Liên tiếp tiếng nhắc nhở, không ngừng cùng trong óc vang lên. Một trận đầu váng mắt hoa cảm giác, để Tần Kiếm Ca vò vò mi tâm, liên tiếp 3 cái nhiệm vụ, mỗi một cao y đều là để Tần Kiếm Ca cười khổ không thôi. Hệ thống ngươi thật rất đúng lúc, gã ở trong lòng không nhịn được cảm thán một tiếng. Trọng Vinh, chuyện này liền giao cho ngươi, chấm hy vọng trong vòng 15 ngày. Cái này đại tần hoàng triều bên trong chỉ có thể từ thiên hạ thương minh tồn tại. Tần Kiếm Ca trong giây lát thần tình nghiêm túc, ánh mắt nhìn thẳng người trước. Chuyện này cái này chỉ sợ sẽ đưa tới một ít bất lương lời nói, chỉ sơ sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. A Trầm Vạn Tam sắc mặt hơi nhíu, lộ ra một tia làm khó. Nếu thật sự dựa theo hoàng chủ nói, chỉ sợ sẽ xuất hiện kết quả xấu nhất. Trầm đã nói, thiên hạ chỉ có thể có thiên hạ thương minh tồn tại. Tần Kiếm Ca chậm rãi nói. Rõ ràng đã là từ bỏ trước kia lưu lại một thành suy nghĩ như Trương Lương nói, cái này đại tần hoàng triều bên trong, có thể nào đủ cho phép có còn lại thương hội tồn tại. Lại không nói những này, chỉ bằng những vì là cái kia nhiệm vụ khen thưởng, cũng đáng giá làm như thế. Thần, tuân chỉ. Trầm Vạn Tam không người mà nói, sau đó chậm rãi lui ra. Vậy vi thần cu nở dê xin được cáo lui trước. Một bên Trương Lương cũng là cùng kính nói thi lễ, lui lại thư phòng. Thời gian qua đi mấy ngày. Đại tần hoàng triều một gần là hiện ra với một mảnh náo nhiệt bên trong. Cái kia đứng vững kiến trúc khổng lồ mấy ngàn tòa bên trong thành trì, hầu như mấy ngày qua đều là dòng người vọt tới, không nằm ngoài chính là cái kia mới nhất quật khởi thiên hạ thương minh. Đương nhiên còn có Long Bầu cử lại tú việc tổ chức khởi bẩm hoàng chủ, hoàng hậu cùng với hoàng phi cũng đã ở trong ngự hoa viên chờ đợi, xác định tuyển tú vào cung bảng danh sách thư phòng ra, truyền đến một lao giả thanh âm chớm. Biết rõ xử lý trong tấu chương. Tần Kiếm Ca bỗng nhiên ngẩng đầu, hờ hững mở miệng. Đại tần hoàng triều, bởi vì lần này tuyển tú, mà huyên náo thanh thế cực kỳ hu nở dê vi. Từ từng tòa thành trì bắt đầu tuyển lựa, yêu cầu mỗi một vị tham tuyển nữ tử đều là tài mạo song toàn, khúc múa võ các loại đều có yêu cầu nghiêm khắc. Dù vậy, một tòa bên trong thành trì đều có mở ý ngan ở nữ tử tham dự. Cuối cùng tập trung vào cùng một nơi đưa tới đại tần hoàng đô. Ngọc nữ trong nội viện sẽ có tốt nhất kinh nghiệm cung đình nữ quan tiến hành sàng lọc. Cần tiến hành hình dạng trên sàng lọc, phàm là hơi có chút tí vết, toàn bộ đều sẽ tiếp tu cờ đa nhờ. Sau đó chính là văn võ vũ khúc lễ nghi trong lúc đó khảo hạch, chỉ có cũng đạt tiêu chuẩn người có thể đủ tiến vào tiếp theo cửa ải. Lại trải qua nghiệm minh chính thân, phải là chính nữ, đồng thời sẽ trực tiếp đi tới từng người nơi ở. Điều tra với dân gian phong bình làm sao phẩm hạnh, làm sao? Nếu là cùng dân gian đánh giá không được, coi như phía trước mấy cái cửa ải làm sao thông qua QNZ đồng dạng sẽ bị đặt xuống tầng này tầng cửa khẩu. Mỗi một tầng đều có thể đủ soạt dưới rất nhiều tú nữ, nhưng mà coi như thế, chọn lựa tốc độ như cũng là hết sức kinh người. Nhất là những cái tham dự trong đó đại thần cực kỳ nhiệt tình, lại càng là không hề dư lực đất đầu nhập vào trong đó. Tương đoán bất quá là 7 ngày thời gian. Đã là tiến hành đến bước cuối cùng cái này cao y củ ô y củ nở dê phân đoạn, liền để cho Tần Kiếm Ca tự mình xác nhận cuối cùng nhân tuyển. Ngồi trên long đuổi bên trong, di giá ngự hoa viên không lâu lắm, cũng đã là đi tới ngự hoa viên. Bởi bố trí một phương đại trận, làm cho cái này trong ngự hoa viên 4 mùa trường xuân, trồng các loại kỳ hoa dị thụ, nguyệt nguyệt nở hoa, tỏa ra về sau, trong không khí cũng tràn ngập một loại kỳ lạ hương hoa. Tuy nhiên chủng loại đa dạng, có thể hội tụ ở cùng một nơi hình thành dị hương cũng rất tốt nghe, lệnh người cả người sung sướng nơi này hoa đẹp, nhưng hôm nay, người so với hoa đẹp so với, hoa càng kiều diễm từng vị thanh xuân thiếu nữ chính là sừng sững với trong ngự hoa viên một chỗ bên trong quảng trường phía trên, đái tâm địch, vẫn yên nhiên, đoạn an kỳ ba nữ ngồi ngay ngắn, đánh giá trước mặt tú nữ. Mặt lộ vẻ mỉm cười, cũng không có bởi vì chọn lựa tú nữ sự tình mà có chỗ ghen ghét cái gì, ngược lại là có chút vui mừng khi thấy vậy đối với phía dưới tú nữ, lẫn nhau trò chuyện với nhau chính mình ý kiến. Không có gì bất ngờ xảy ra, bên trong đều sẽ có một hai sẽ trở thành các nàng sau này tỷ muội hoàng chủ đến có bên trong chờ mở miệng la lên. Tham kiến hoàng chủ chư nữ, đại thần thậm chí đông đảo tú nữ nghe được QNZ nhìn thấy đã đi tới Tần Kiếm ca, dồn dập mở miệng bái kiến bình thân, không cần đa lễ Tần Kiếm ca gật đầu gật gù, giơ tay ra hiệu nói. Lập tức đi tới đái tâm địch chờ ba nữ bên người. Phu quân, nơi này là từ đại tần mấy chục tỷ trong dân chúng chọn lựa ra nữ tử, tổng cộng 100 vị, mỗi một vị đều là ngàn dặm mới tìm được một, đều là khuynh quốc khuynh thành dáng vẻ, văn võ vũ khúc lại càng là hiếm thấy. Bây giờ đều ở đây, liền chờ đợi phu quân lựa chọn. Đái tâm địch nhẹ vừa cười vừa nói, mỗi một tòa bên trong thành trì đều có mờ y ngan nở nữ tử tham dự tuyển tú, hội tụ ở cùng một nơi đâu chỉ ngàn vạn, lại bị sàng lọc đến chỉ còn dư lại 100 vị, có thể nghĩ, trong này cạnh tranh đến cùng có cỡ nào kịch liệt, sàng lọc quy tắc lại là cỡ nào nghiêm khắc. Mà tư vô số tú nữ bên trong bộc lộ tài năng, cũng là biết rõ trước mắt cái này 100 vị là loại gì xuất sắc chính thức huynh quốc huynh thành. Bất kỳ một tên sắc đẹp cũng không ke mở hơn đái tâm địch các nàng văn võ vũ khúc lễ nghi, nên phải trên là chân chính thiên chi tiêu nữ Tần Kiếm ca ánh mắt nhìn quét đi qua, cũng là một trận kinh diễm, không thể không nói, mỗi một vị đều có các phong thái. Đặt ở bên ngoài tất nhiên là chịu đến rất nhiều tuổi trẻ nam tử vây đỡ. Bất quá, tại đây 100 vị nữ tử bên trong, hay là nhìn thấy một chút thân ảnh quen thuộc một ít đại thần hậu bối nhìn đến đây cũng là khẽ cười một tiếng. Lại sao sẽ nghĩ không ra những đại thần kia như vậy nóng gối? Sao sẽ không an bài gia tộc của bọn họ bên trong tuổi trẻ nữ tử tiến vào? Đối với những thứ này nữ tử trực tiếp là diệt trừ, hắn nhưng không hy vọng đến cuối cùng chính mình trong hậu cung, bởi vì thế lực tranh cướp mà huyên náo gà chó không yên. Ô ánh mắt nhìn tới, đúng lúc là rơi vào hai tên trên người cô gái. Băng lãnh khí chất, hơn nữa cái kia lạnh lùng biểu hiện cùng với dư nữ tử có chút hoàn toàn không hợp. Nhưng mà, để Tần Kiếm ca để ý nhất nhưng cũng không là cái kia đặc biệt khí chất, mà là tới từ hệ thống cảnh cáo. Không biết phu quân có thể có lựa chọn một mực ở bên cạnh nghe lời đoán y đái tâm địch xinh đẹp cười nói coi như thế đi.